Công Đức Ấn, chương 66, kháng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp dịch đệ tử ngốc đốn củi trên núi, sở tài nguyên còn tại nghĩ linh tinh vốn dĩ không phải mục trưởng môn muốn giúp ta, là La Bạc Đại Tiên đang giúp ta nha. Gần nhất đều là La Bạc Đại Tiên ý chí, đang điều khiển kiếm kia giúp ta chặt đầu gỗ. Trả lại cho ta truyền cái gì không? Trên người hắn có La Bạc Đại Tiên vật trang sức thanh thủy trấn lúc rời đi mang linh vật. Lúc này nhớ tới liền lấy ra đến cung kính thả trên một tảng đá sạch còn điểm 3 nén hương. Tạ ơn La Bạc Đại Tiên phù hộ, tín đồ sở tài nguyên vô cùng cảm kích, dù ta không phải đồng tử thân, chỉ cần Đại Tiên không chê ta nguyện phụng dưỡng tại Đại Tiên bên người. Nói xong lại cảm thấy không đúng, yên lặng bồi thêm một câu. Nhưng không phải xuất gia a, ta vẫn là nghĩ đòi cái đạo lữ. Nếu không chờ về sau ta có hài tử, để hắn cho ngài đương đồng tử. Trực tiếp đem tương lai mình hài tử đều bán đi. Tô Lâm An tại cái kia túm lá cây. Nàng nhìn thấy Mộc Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền chạy tới, bọn họ cưỡi tại vân mèo bên trên, tốc độ rất nhanh. Cũng liền tại lúc này, nàng luôn luôn chưa từng lấy xuống lá cây, đột nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống tại nàng đầu ngón tay, vốn là kiếm gãy bị hao tổn liên lụy nguyên thần của nàng, cũng tại lá cây bị lấy xuống nháy mắt triệt để chặt đứt. Công Đức Ấn có chút phát sáng, bên trong cây bồ đề, đều rất giống sống đồng dạng, cho dù là không có được thắp sáng lá cây, cũng giống như bị gió thổi động, lá cây vang xào xạc. Thân ảnh của nàng, dần dần trở thành nhạt như chớp nhấp nháy ánh sao, điểm điểm tản ra. Chính Tô Lâm An đều sừng sốt, bộ dáng này, hẳn là sẽ để Mộc Cẩm Vân cảm thấy nàng chết đi. Ngủ gật tới tiễn gối đầu a, nàng nhìn xem Mộc Cẩm Vân, nụ cười trở nên đau thương mấy phần, chỉ là có chút khóa lại lông mày, đại biểu nàng chịu thống khổ cùng ẩn nhẫn. Mặc dù là cái tiểu hỗn đản, nhưng làm trước mắt một cái duy nhất có thể trông thấy nàng dung mạo thiếu niên, Tô Lâm An cảm thấy dù là chính mình biến mất cũng phải biến mất rất xinh đẹp a, nếu không phải muốn làm ra một bộ nguyên thần đặc biệt bộ dáng yêu ớt, nàng đều nghĩ một lần nữa huyễn hóa một thân quần áo xinh đẹp. Mặc trên người bộ này màu lam nhạt quá nông cạn, một chút không phù hợp nàng xinh đẹp như vậy nữ ma đầu a, sớm biết nên huyễn hóa bộ kia váy dài màu đỏ rồi. Thân hình hình dáng càng ngày càng mơ hồ, nguyên thần của nàng cuối cùng bị lần nữa thu nạp tại phương kia ấn giám bên trong, mà rơi ở trong mắt Mộc Cẩm Vân chính là nàng hóa thành vô số ánh sao, biến mất không thấy gì nữa. Quanh người hắn lệ khí đột nhiên bộc phát, trong lòng quát. Giết hắn, cánh đuôi ong bay đi, ngân châm hóa thành một điểm hàn mang, đâm về phía Hạ Lâu Lan, lá khô bướm theo sát phía sau, trừ nữ vương, từng mảng lớn màu hồng hồ điệp theo Tiểu Thiền trong tay áo bay ra, hình thành một mảnh biển hoa. Hạ Lâu Lan đầu tiên là sững sờ, hắn tuy là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng thất giai linh thú cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó, thất giai linh thú giống như là nguyên anh kỳ, mà cái này, hiển nhiên không phải phổ thông thất giai. Nhất định phải đem hết toàn lực tự vệ, mấy người tới cứu, nơi này là trong tông môn, chẳng lẽ lại bọn chúng còn dám giết hắn? Thúc công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâu Lan phản ứng cực nhanh, quanh thân linh khí vận chuyển tới cực hạn, tạo thành một cái phòng ngự bình chướng, nhưng hắn linh khí phòng ngự, nháy mắt liền bị cánh đuôi ong công phá, ngân châm kia đâm rách phòng ngự của hắn, giống như này nhẹ nhàng đâm rách một cái bong bóng. Thất giai linh thú gần trong gang tấc, Hạ Lâu Lan kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên người hắn lần nữa đưa ra một mảnh đủ mọi màu sắc chói lọi hào quang, kia là sở hữu phòng ngự pháp bảo đồng thời dùng linh khí phát động sinh ra linh vận bảo quang, đem hắn cả người bao vây được cùng cái banh vải nhiều màu đồng dạng. Luôn luôn cao cao tại thượng, bị tất cả mọi người xưng là thiên chi kiêu tử Hạ Lâu Lan khi nào chật vật như vậy quá. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, hắn sở hữu phòng ngự đã thi triển, lại còn đánh không lại cái kia cánh đuôi ong cùng phô thiên cái địa lá khô bướm. Hắn dám ở tông môn giết người, cặp kia khát máu ánh mắt để Hạ Lâu Lan như rớt vào hầm băng. Thúc công, cũng liền tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại Mộc Cẩm Vân trước người một tấc chỗ. Lăng lệ phong sát qua gương mặt của hắn, Mộc Cẩm Vân trên mặt xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, hắn bản ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, giờ phút này trên mặt nhiều đạo huyết vết cũng sẽ không để người cảm thấy xấu xí, ngược lại để cả người hắn nhiều hơn mấy phần yêu dị, có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Làm càn, trong tông môn há có thể sai sử linh thú đả thương người. Xuất kiếm chính là Hạ Lâu Lan sư phụ Thiên Xu Phong trưởng lão cổ đồi. Hắn biết đám kia linh thú lợi hại, vì lẽ đó không phải đi ngăn linh thú, mà là trực tiếp chấn nhiếp linh thú chủ nhân. Uy áp thi triển, giống như phong bạo nghiền ép Mộc Cẩm Vân, vội vã khiến cho hắn cúi đầu. Còn không gọi những cái kia linh thú dừng lại, bằng không mà nói, giải quyết tại chỗ. trưởng môn, hình đường trưởng lão cũng một cái tiếp một cái xuất hiện, tất cả mọi người không nghĩ tới tại trong tông môn vậy mà lại phát sinh như thế ác đấu sự kiện, mà tham dự song phương đều là trong tông môn chạm tay có thể bỏng nhân vật. Còn không ngừng tay, mắt thấy những cái kia phòng ngự pháp bảo từng bước bị phá hư, Hạ Lâu Lan người cũng đã không chịu nổi, Lượng Kiếm Sơn Hạ trưởng môn cũng là mặt có vẻ giận, hết lần này tới lần khác tiểu thiền căn bản không nghe những người khác lời nói, ca ca không gọi nàng ngừng, nàng liền sẽ không gọi linh thú ngừng. Tông môn quy củ là lão tổ tông định ra tới, liền xem như Xích Ngân Tiêu tiền bối cũng nhất định phải tuân thủ, ngày hôm nay, dù là ngươi gọi nó đến cấp ngươi chỗ dựa chúng ta cũng vẫn như cũ muốn trị tội của ngươi. Cổ Đồi nghiêm nghị quát, Thiết lão nhi, ngươi hình đường dạy dỗ dạy mãi không sửa đệ tử giỏi. Trước đừng nói nhảm, ngăn cản những cái kia linh thú, Lâu Lan sắp không chịu được nữa. Mấy vị trưởng lão trưởng môn đồng thời xuất thủ, lá khô bướm cùng cánh đuôi ong liền bị ép ra, cùng lúc đó tiểu thiền cũng Mộc Cẩm Vân cũng bị bắt, hai người không có linh thú bảo hộ ở bên người, sức chiến đấu tự nhiên rớt xuống ngàn trượng, căn bản không phải những trưởng lão này đối thủ. Hạ Lâu Lan được cứu sau cả người đều có chút mộng. Trong cơ thể hắn linh khí cơ hồ hao hết tịnh, cả người toàn thân đều là mồ hôi, giống như là mới vừa từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, đây là lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao muốn đối với đồng môn dưới nặng tay như thế? Hình đường trưởng lão tức giận đến không được, hạ giọng hỏi thăm. Hai người này đều là hình đường, cũng là hắn xem trọng đệ tử, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ một bảo vệ. Mục Cẩm Vân nhìn xem bị một đám các trưởng lão vây quanh Hạ Lâu Lan, lạnh lùng nói. Hắn bẻ gãy kiếm của ta. Hắn không thấy được lão quái vật nhưng bây giờ, hắn cũng không dám gọi nàng. Chung quanh nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ, hắn không thể đi điều tra nàng đến cùng có sao không, có phải là đã về tới trong kiếm. Hắn sắc mặt rất lạnh, trong con ngươi mây đen bao phủ. Hắn xem Hạ Lâu Lan ánh mắt tựa như xem một người chết, dù cho hiện tại không giết được hắn, hắn cũng sẽ chậm rãi mưu đồ, để Hạ Lâu Lan sống không bằng chết. Cái gì, gãy kiếm? Hình trưởng lão nghe xong, cảm thấy cái kia Hạ Lâu Lan cũng có lỗi a, kiếm thu kiếm là có thể bẻ thù này kết được sâu, khó trách muốn động thù. Hắn tằng hắng một cái, nói, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là Hạ Lâu Lan bẻ gãy Mộc Cẩm Vân kiếm. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, cái kia Hạ Lâu Lan liền đem trong tay kiếm gãy vứt ra ngoài. Thanh kiếm này dám dẫm tại ta khế ước linh thú đan hạc trên đầu ta muốn giáo huấn kiếm này có gì không đúng. Ta bất quá là bẻ gãy một thanh phổ thông kiếm sắt thường, hắn liền muốn hại tính mạng của ta tuổi còn nhỏ tâm ngoan thủ lạt đối với đồng môn đều tàn nhẫn như vậy, trắng trợn trái với môn quy, chẳng lẽ nói tiết đường chủ lại nghĩ bao che hắn. Hạ Lâu Lan lần này ăn thiệt thòi lớn. Trên người pháp bảo hủy hơn phân nửa, còn đã đánh mất như thế đại mặt khẩu khí này hắn nuối không trôi. Chính là cái thanh kia kiếm sắt thường, đông đảo ánh mắt rơi vào Hạ Lâu Lan ném ra trên thân kiếm, sau đó có mấy người ồ lên một tiếng. Vì sao kiếm này bên trong còn muốn một thanh kiếm? Trước kia kiếm quá phá ta sợ nó hư mất, Mục Cẩm Vân chậm rãi mở rộng bước chân, hắn muốn đi đem Hạ Lâu Lan ném xuống đất kiếm nhặt lên. Nhìn thấy Mục Cẩm Vân đi lại, những người khác cảm thấy có chút không đúng. Chờ phản ứng lại vấn đề lúc không ít người đều mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nguyên Anh kỳ tu sĩ uy áp còn ép ở trên người hắn a, hắn vậy mà. Kháng trụ uy áp từng bước đi lên phía trước cách trương.